Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phía Vương Ngữ Nhiên, cô hiện tại vẫn chưa tỉnh lại. Đến nơi anh đang làm thủ tục nhập viện cho cô, rồi đến phòng bệnh. Bác sĩ nói tình trạng không quá nghiêm trọng, chỉ là do phần đầu bị va đập, cho nên cơ thể của bệnh nhân hơi choáng váng, nên chưa thể tỉnh lại ngay được. Sau khi tỉnh lại và nghỉ ngơi vài ngày là sẽ không sao cả. Hướng Hạo Nam vừa bước vào phòng, liền nhìn thấy Vương Ngữ Nhiên nằm im lìm trên giường bệnh. Khuôn mặt của cô hơi nhợt nhạt đi, chứ không còn hồng hào như ngày thường nữa. Vương Ngữ Nhiên từ nhỏ sống với bà ngoại, nhưng bà cô vừa qua đời năm ngoái. Mà về phía họ hàng nhà cô, anh hầu như không thấy cô nhắc tới. Có lẽ giờ anh là người duy nhất biết cô phải nằm viện. Anh ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Cái cô gái này không biết đi đứng như thế nào mà lại để ngã cầu thang. Tay cô bỗng nhiên cử động rồi mở to mắt. Hướng Hạo Nam đứng dậy định gọi bác sĩ thì cánh tay đã bị cô giữ lại. Anh đành vòng lại đỡ lấy cô, để cô dựa vào giường. Em sao rồi? Mới tỉnh lại đừng cử động, để anh đi gọi bác sĩ. Em không sao, anh đừng gọi bác sĩ. Em muốn nói chuyện riêng với anh một lúc. Anh ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi tay mình, rồi đặt lên giường. Chuyện hôm đó, anh xin lỗi. Vương Ngữ Nhiên cười khổ. Có gì mà phải xin lỗi chứ? Mặc dù đúng là do tác dụng của rượu, nhưng là em tình nguyện, em không hối hận. Em không ép anh phải chịu trách nhiệm hay gì cả. Nhưng em mong anh hãy cho em một cơ hội, cũng như là cho anh một cơ hội. Hãy để em giúp anh quên đi hình bóng cô gái đó, có được không anh? Anh không chắc mình phải mất bao lâu mới có thể quên được cô ấy nên... Không sao, chỉ cần anh chịu chấp nhận em, bao lâu em cũng có thể đợi được. Cô lại nắm lấy tay anh. Trước đây có rất nhiều chàng trai từng theo đuổi cô, nhưng đều bị cô từ chối. Cô chưa từng nghĩ một Vương Ngữ Nhiên từng kiêu ngạo đến thế, lại có ngày phải cầu xin tình yêu một cách hèn mọn như thế này. Nhưng không sao cả, vì đó là anh. Nếu để cô không chủ động giành lấy, thì hạnh phúc chẳng thể nào mà tự mọc cánh bay đến với cô được. Hướng Hạo Nam nắm lấy bàn tay cô. Anh và Trần Sa có lẽ chẳng thể còn cơ hội nào nữa. Có lẽ anh nên cho bản thân và người thật lòng yêu thương mình một cơ hội. Cảm ơn em. Vương Ngữ Nhiên bật khóc. Cô vui mừng đến bật khóc. Sao lại khóc rồi? Bạn gái của Hướng Hạo Nam anh làm sao có thể dễ dàng khóc như vậy? Vương Ngữ Nhiên lại khóc to hơn. Anh ngồi bên cạnh lau nước mắt cho cô, rồi đỡ cô nằm xuống. Thôi được rồi, em nghỉ ngơi trước đi. Anh ra ngoài gọi bác sĩ. Vương Ngữ Nhiên gật đầu rồi ngoan ngoãn nghe lời của anh. 3 ngày sau, Vương Ngữ Nhiên xuất viện. Hướng Hạo Nam tan họp liền đến để giúp cô làm thủ tục. Quan hệ của hai người giờ đã thay đổi. Anh cũng ý thức được việc phải quan tâm đến cô nhiều hơn. Sau khi họp xong thủ tục, anh trở lại phòng bệnh. Đang bước đi thì lập tức giữ người lại. Trần Dao đi cả nhắc đang tiến về phía anh. Cô cúi đầu có lẽ là chưa nhìn thấy anh. Rồi một tay cô vịn vào tường, một tay giữ lấy bàn chân đang bó bột, định ngồi xuống hàng ghế cạnh đó. Anh nhìn hình dáng yếu đuối nhỏ bé của cô, bao hình ảnh khi xưa lại hiện về. Nhưng khi cuối tuần được nghỉ học, cô thường bật nhạc rồi nhảy múa cho anh xem. Đôi chân trần của cô nhịp nhàng uyển chuyển, khiến anh lần nào cũng đắm chìm vào điệu múa của cô. Cô nhỏ bé như vậy, nhưng nhìn bộ dáng hiện tại của cô, lòng anh không khỏi xót xa. Ánh mắt anh bỗng bắt gặp ánh mắt của cô khi cô vô tình ngẩng đầu lên. Cả hai người nhìn chằm chằm nhau khoảng 3 giây thì anh rời ánh mắt đi trước. Nhìn cô có vẻ rất ngạc nhiên. Anh cũng vô cùng ngạc nhiên. Cô đã trở về rồi sao? Cô trở về khi nào? Chân cô tại sao lại bị thương? Anh có vô vàn câu hỏi muốn hỏi cô, nhưng tự ép bản thân không được phép để ý đến cô. Khi xưa anh quyết tâm dứt khoát với cô, quyết tâm để cô ra xa khỏi mình, vậy giờ anh còn tư cách gì mà quan tâm tới cô nữa? Anh tiếp tục bước đi. Khi lướt qua cô thì bàn tay anh siết chặt lại. Trần Dao tỏ vẻ vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy anh. Cô ngập ngừng định tiến về phía trước, nhưng rồi lại ngồi xuống. Khi anh lạnh lùng lướt qua mình, cô khẽ nhếch môi. Lần này cô trở về chính là muốn nhìn thấy bộ dạng yếu đuối, đau khổ của cô. Cô muốn để cho anh thấy nỗi đau mà anh đã đem đến cho cô. Nó đã hủy hoại cô như thế nào? Đương nhiên trong tư tưởng của mình, cô không nghĩ một người từ thủ đoạn bắn đứng bạn bè, lừa gạt tình cảm như anh lại thương xót cô hay tỏ ra hối hận. Nhưng ít ra anh cũng phải biết chột dạ chứ. Và rồi cô sẽ khiến cho anh phải hối hận, phải đau khổ gấp nhiều lần so với những gì cô đã trải qua. Anh đi khuất, Trần Dao đứng thẳng dậy, bước tập tễnh ra khuôn viên phía trước bệnh viện. Vết thương ở chân là thật, nhưng là do cô cố tình gây ra. Cô biết Vương Ngữ Nhiên đang ở bệnh viện này. Cô càng biết Hướng Hạo Nam hôm nay sẽ đến làm thủ tục ra viện cho cô ta. Cuối cùng hai người cũng ở bên nhau công khai rồi. Không còn lén la lén lút như cái hồi cô và anh còn ở bên nhau nữa. Cũng phải thôi. Sầu lâu như vậy chẳng qua là để lợi dụng cô. Nhưng bây giờ cô còn gì đâu để mà lợi dụng nữa. Hướng Hạo Nam dìu Vương Ngữ Nhiên ra tới cửa bệnh viện. Anh đã đỗ sẵn xe ở đó. Nhưng trước khi anh và Vương Ngữ Nhiên bước vào xe thì đã kịp nhìn thấy hình ảnh nhỏ bé của cô. Cô đang viện vào hàng ghế đá tập tễnh bước đi. Gần đó không có ai cả. Bỗng cô té ngã, loay hoay mãi vẫn không thể đứng dậy được. Cả anh và Vương Ngữ Nhiên đều nhìn thấy cô. Anh nhíu mày. Lúc này đây anh chỉ muốn chạy ngay tới để đỡ cô dậy, nhưng anh không thể. Anh tự nói với bản thân mình như vậy. Vương Ngữ Nhiên hết sức ngạc nhiên. Cô ta nhìn về phía Trần Dao, rồi quay sang nhìn về phía anh. Thấy anh nhăn mày nhìn về phía đó, cô níu lấy tay anh rồi nói. Mình vào xe thôi anh, em thấy hơi mệt. Anh như sực tỉnh, nhưng vẫn nhìn về phía Trần Dao. Rồi cô y tá chạy tới đỡ cô đứng dậy. Anh thở phào dìu Vương Ngữ Nhiên vào xe, rồi lái xe rời khỏi. Trần Dao nhìn thấy anh dìu Vương Ngữ Nhiên. Tuy nói có căm hận, nhưng trong lòng lại nhăn nhóm một nỗi chua xót. Tận sâu trong đáy lòng cô, thật ra vẫn còn yêu anh. Vì yêu nên cô lại càng hận. Tề Hạo đã thấy cô từ lâu, cũng thấy những gì vừa mới xảy ra. Anh bước tới chỗ cô đang ngồi. Trần Dao nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau, cô quay người lại, nhìn thấy Tề Hạo, cô dừng dưng tự người vào ghế. Sao hả? Vì đã đạt được mục đích nên không tiếc để làm tổn thương bản thân sao? Có đau không? Chút vết thương này thì làm sao có thể làm tôi đau được? Tôi hỏi là trong lòng em có cảm thấy đau không? Trần Dao ngước lên nhìn anh ta, rồi cô không nói gì chỉ mỉm cười. Tề Hạo nhìn cô gái trước mặt, anh vừa giận nhưng lại vừa thương. Anh biết rõ trong lòng cô vẫn còn yêu Hướng Hạo Nam. Bằng chứng là mỗi lần cô say, cô đều gọi tên anh ta. Cô muốn làm anh ta đau khổ, ngược lại là làm đau chính mình. Nhưng Tề Hạo vẫn lựa chọn giúp cô. Bởi vì anh biết cô rất cứng đầu, cô sẽ không thay đổi quyết định. Anh lại không muốn cô đơn mà phải trải qua sự giày vò đó. Anh đỡ lấy cô rồi nói. Nào, hôm sau thế đủ rồi. Để tôi đưa em vào phòng. Trần Dao không từ chối, cô gật đầu rồi cất tiếng. Ngày mai tôi xuất viện, muốn ở tạm chỗ anh vài hôm. Tôi không muốn để bố mẹ mình biết mình bị thương rồi lại lo lắng. Được. Từ hôm thấy Trần Dao ở bệnh viện, Vương Ngữ Nhiên luôn cảm thấy bất an. Tại sao? Tại sao cô ta lại trở về? Mà nếu đã trở về, thì tại sao lại là vào lúc này? Khi mà cô và Hạo Nam vừa tiến tới mối quan hệ mới cơ chứ. Hai ngày sau khi Vương Ngữ Nhiên ra viện, Hướng Hạo Nam vẫn thường tới thăm cô. Nhưng nhiều khi đang nói chuyện với anh, cô lại thất thần. Cô hỏi gì thì anh chỉ nói là do công việc, vì bận rộn nên hơi mệt. Thế là cô cũng chỉ khuyên anh nên chú ý nghỉ ngơi, cũng đừng làm việc quá sức. Hôm sau Vương Ngữ Nhiên bắt đầu đi làm trở lại. Cô bước vào văn phòng thì thấy ngay Hướng Hạo Nam đang ngồi trước máy tính gõ gõ gì đó. Em đã khỏe hẳn chưa? Sao không nghỉ thêm vài ngày nữa? Em khỏe rồi mà. Với lại ở nhà mãi cũng không có việc gì làm cả. Đến công ty lại có thể gặp được anh. Vương Ngữ Nhiên nửa đùa nửa thật. Tối nay anh đi ăn cùng em nhé. Ừ, đợi anh xử lý nốt công việc cái đã. À, trưa nay anh phải vào giám đốc Tề. Có buổi hẹn ăn trưa với bên đồng sản Đình Phát đó. Ừ, anh biết rồi, cảm ơn em. Vương Ngữ Nhiên bật cười. Đây là công việc của em mà. Xem ra anh còn cách xa với em hơn cả lúc trước. Thôi, em ra ngoài làm việc đây. Anh cũng đừng gắng sức quá nhé. Buổi gặp mặt hôm đó, Hướng Thị và Đình Phát hết sức thuận lợi. Anh và Tề Hạo, kẻ tung người hứng, cuối cùng mua được một mảnh đất có địa thế vô cùng tốt trong thành phố để thực hiện dự án xây dựng chuỗi nhà hàng. Tề Hạo này quả thực là rất có tài, đến anh cũng phải công nhận điều đó. Lúc ra về, Tề Hạo ngỏ ý muốn mời anh bữa tối, nhưng anh đã từ chối. Anh nói là có hẹn với bạn. Tề Hạo cũng không cố chấp, hẹn anh vào dịp khác. Về đến nhà, Tề Hạo xách túi hoa quả đi vào phòng khách. Anh biết Trần Dao thích ăn đào, nên lúc quay về đã cố tình rẽ vào quán hoa quả tươi, mua một chút đào cho cô. Cô đang ngồi gõ gì đó trên máy tính ở trong phòng khách. Anh thả túi đào vào bếp, rồi bước ra bên cạnh cô. Lần hợp tác này rất thành công. Hướng Hạo Nam cũng đã phần nào đó tin tưởng tôi hơn. Cô gật đầu vẫn nhìn vào máy tính. Gì đây? Dự án mới của Khánh Kỳ à? Có phải em bận rộn quá rồi không đó? Tụi tôi có kế hoạch riêng của mình, Nhưng cũng không thể giúp đỡ bố tôi canh phát một chút việc ở công ty. Dù sao bố tôi cũng đã có tuổi rồi. Sao hả? Sợ bố vất vả ư? Hay là kiếm cho bố một chàng rể giỏi giang để chia sẻ công việc giúp bố? Tôi mạnh dạn tiến cử mình đây này. Tề Hạo bật cười rồi nói. Thật là ấu trĩ. Trần Sao lạnh lùng đáp lại. À, tôi định mời Hướng Hạo Nam đi ăn tối, nhưng anh ta nói đã có hẹn. Em nói xem liệu có phải là phụ nữ không? Chuông điện thoại của cô reo lên. Trần Giao vừa lấy điện thoại rồi ấn nghe. Người ở đầu dây bên kia nói gì đó với cô. Chỉ thấy cô đáp lại một câu. Ok, tôi biết rồi, rồi tắt máy. Để điện thoại xuống bàn, Trần Giao quay sang Tề Hạo nói. Anh đoán đúng rồi đó, đúng là phụ nữ. Trần Giao lái xe đến nhà hàng quen thuộc. Trước đây Hướng Hạo Nam hay dẫn cô đến đây để ăn cơm. Hiện tại, anh ta lại hẹn hò cùng với người phụ nữ khác ở đây. Cô khẽ cười khẩy. Đúng là ông trời thật biết trêu chọc người khác mà. Cô bước vào trong quán. Cô chọn một góc khuất rồi ngồi xuống. Gọi một vài món ăn rồi nhìn xung quanh. Chỉ qua, cô thấy ngay Hướng Hạo Nam và Vương Ngữ Nhiên đang ngồi ở dãy góc bàn phía bên kia. Cô âm thầm quan sát bọn họ. Vương Ngữ Nhiên ngồi phía hướng phía cô đang ngồi. Cười rất tươi. Cô đảm bảo, chỉ một lát nữa thôi cô ta sẽ không thể cười nổi nữa. Khoảng 15 phút sau, cô lỡ đúng lúc Vương Ngữ Yên vô tình liếc qua mà đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Cô chính là muốn để cho cô ta nhìn thấy cô. Trần Giao đi thẳng không quay đầu lại, nhưng cô chắc chắn Vương Ngữ Nhiên đang đi theo mình. Vừa bước vào cửa phòng vệ sinh thì cô nghe thấy tiếng gọi giật lại. Trần Giao, cô đứng lại. Trần Giao mỉm cười, nhưng khi quay đầu lại thì tỏ vẻ ngạc nhiên. Ồ, ai đây? Lâu quá không gặp, thật là trùng hợp quá. Đi ăn mà cũng gặp phải chị. Đúng là cô thật, cô đã trở về rồi. Đúng, tôi đã trở về rồi. Sao hả? Trột dạ rồi sao? Sợ tôi cướp mất tình yêu ngọt ngào của chị à? Ồ, hình như tôi cũng tính vậy đấy. Cô, đồ đê tiện. Cô cố tình đến đây có phải không? Cô theo dõi tôi. Đã nói là trùng hợp mà. Chị vẫn thích ép người như xưa nhỉ? Chính cô mới là người ép tôi. Trước đây, người Hạo Nam yêu là tôi. Hiện tại càng là tôi. Bây giờ cô trở về cũng không cứu vãn được gì đâu. Vừa ngỡ nhìn hét lớn, có vẻ mới hết bình tĩnh. Cô ta vừa mới có được tình yêu mà mình mong ước bấy lâu nay. Không thể để sự xuất hiện của Trần Sao phá vỡ tất cả được. Nếu anh ta yêu chị như vậy, thì chị còn sợ hãi điều gì? Lúc trước chị tìm đến tôi, nói cho tôi biết rõ tôi là một con ngốc để hai người lừa gạt như thế nào. Chị nói tôi xen vào giữa hai người ư? Được thôi, nếu đã bị mang tiếng xấu, tôi quyết định sẽ làm người xấu thật sự. Tôi sẽ khiến chị cảm thấy nỗi đau, bị người yêu phản bội giống như tôi. Trần Giao, cô... Vừa ngỡ nhiên giơ tay định tắt Trần Giao, nhưng Trần Giao đã giơ tay lên đỡ lại, bóp chặt lấy tay cô ta. Cô ta định rút tay ra nhưng không được, liền giơ tay còn lại nhằm thẳng đến mặt Trần Giao mà đánh xuống. Lần này Trần Giao không đỡ cũng không tránh. Cả khuôn mặt cô gánh trọn cái tát từ phía Vương Ngữ Nhiên, rồi cô ngã xuống sàn. Vương Ngữ Nhiên đơ ra, chưa kịp phản ứng gì thì lại nghe lên tiếng ở phía sau. Ngữ Nhiên, em làm cái gì thế? Hướng Hạo Nam bước nhanh về phía hai người trước mặt. Nhìn thấy Trần Giao mặt sưng đỏ nằm dưới đất, anh cảm giác như nhiệt độ cơ thể mình đang tăng lên một cách rõ rệt. Anh nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt lại chuyển xuống chân cô. Nơi cổ chân vẫn quấn băng vải. Anh muốn tiến tới kéo cô dậy, nhưng lý trí đã kịp ngăn anh lại. Vừa ngỡ nhìn thẳng thốt vô cùng, cô ta quay sang nắm lấy cánh tay của Hướng Hạo Nam. Hạo Nam à, em... Chưa nói hết câu, anh đã chặn lời cô ta. Em không cần nói gì cả, anh tin em. Anh vẫn nhìn chằm chằm vào Trần Giao. Lúc này cô đã đứng dậy. Cô nhìn thẳng vào hai người trước mặt, khuôn mặt vẫn sưng đỏ in hẳn dấu tay. Không ngờ hôm nay lại gặp hai người ở đây. Nếu tôi có khiến hai người chướng mắt thì xin lỗi, mong rằng sẽ không gặp lại. Nói xong cô lách người đi qua Hướng Hạo Nam và Vương Ngữ Nhiên. Trần Giao ra khỏi đó liền đi thẳng đến quầy thanh toán, rồi ra bãi đỗ xe lái về. Đi được một đoạn cô bất đắc cười thành tiếng, nhưng rồi lại có một thứ gì đó lấp lánh chảy xuống hai gò má. Đau, rất đau. Cô không ngờ mình vẫn vì Hướng Hạo Nam mà cảm thấy đau lòng. Cô biết anh yêu Vương Ngữ Nhiên, nhưng khi nghe anh nói với cô ta rằng cô ta không cần nói gì cả, anh tin tưởng cô ta, trong lòng cô vẫn không kìm được mà nhói lên. Thực ra hôm nay cô chỉ định gặp Vương Ngữ Nhiên, nhưng cố tình chọn lúc cô ta ở cùng anh để khiến cô ta bất an, định đánh vào tinh thần cô ta. Không ngờ khi đó anh lại đột nhiên xuất hiện. Cô ta mới đi được một lúc, anh đã nôn nóng đi tìm như vậy hay sao? Khi cô nhận ra anh đang đi tới, thất thần vài giây. Đúng lúc đó Vương Ngữ Nhiên giáng cú tát đau điếng xuống mặt cô. Nhưng cô không cảm thấy gì cả. Thì ra cô đã mạnh mẽ đến vậy. Lập kế hoạch trả thù, quyết đoán như vậy. Nhưng rốt cuộc khi phải đối mặt với anh ta, cô lại không kiên cường như rằng mình đã nghĩ. Kể cả lần đó khi ở bệnh viện, cô lập kế hoạch là thật. Cô cố tình đụng mặt anh ta là thật. Nhưng giây phút thất thần nhìn thấy anh ta cũng là thật. Cô hận anh ta, muốn trả thù anh ta. Nhưng cô lại càng hận chính bản thân mình hơn. Tại sao cô không thể quên đi người đàn ông ấy? Cô phải trả thù cho anh trai của cô. Từ lúc lên xe cho tới khi đưa Vương Ngữ Nhiên về đến nhà, Hướng Hạo Nam không nói đến nửa lời. Lúc anh dừng xe trước cửa nhà Vương Ngữ Yên, cô ta mới lên tiếng. Tại sao anh lại im lặng? Cô không hỏi em vì sao đánh cô ta. Anh giận em sao? Vương Ngữ Nhiên không chịu nổi không khí im lặng này nữa. Cô quay sang nói với anh. Anh đã nói là anh tin em rồi mà. Anh tin ư? Lúc anh nói anh tin em, anh có nhìn vào em không? Ánh mắt anh lúc nào cũng hướng về phía Trần Giao. Ngay từ khi cô ta mới rời đi, anh cũng không hỏi một lời nào với em cả. Cũng không quan tâm hỏi thăm em. Cũng chẳng tìm hiểu xem tại sao em lại làm như vậy. Chính là cô ta, chính là Trần Giao. Cô ta cố tình đến đó. Chắc chắn cô ta đã cho người theo dõi em. Kể cả lần đó ở trong bệnh viện, không thể nào trùng hợp đến như vậy được. Tất cả chắc chắn là một kế hoạch do cô ta lập ra. Cô ta muốn cướp anh ra khỏi em. Chính cô ta nói rằng sẽ cướp anh đi. Em thôi đi. Anh lớn tiếng nói. Vương Ngữ Nhiên ngơ ngác nhìn anh. Anh đã nói rằng anh tin em. Em còn muốn gì nữa? Dù chính mắt em đã nhìn thấy em đánh cô ấy, anh cũng không trách em hay nói bất cứ điều gì. Vậy vẫn chưa đủ hay sao? Em còn lại muốn đổ lỗi cho người khác. Tại sao em lại trở thành như vậy? Cô mở to mắt nhìn anh. Từ khi Trần Gia xuất hiện, cô đã luôn cảm thấy bất an. Không ngờ mới đó mà điều cô lo lắng bấy lâu đã trở thành hiện thực. Anh nói anh tin em. Tin em mà nói em đổ lỗi cho cô ta ư? Tin em mà tỏ thái độ đó là sao? Trần Giao cô ta không hề điếu đuối như anh nghĩ đâu. Cô ta trở về lần này nhất định là có mục đích. Tất cả chỉ là đang diễn kịch cho anh xem mà thôi. Thôi được rồi, em đến nhà nghỉ ngơi đi. Anh không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Anh là đang trốn tránh hay là không tin em? Hướng Hạo Nam, rồi anh sẽ thấy những gì em nói là sự thật. Cô nói rồi đẩy cửa xe bước thẳng lên nhà. Anh để cô bước vào nhà rồi cũng quay xe phóng đi. Anh biết đáng lẽ anh nên tin tưởng Vương Ngữ Nhiên, nhưng anh nhớ đến hình ảnh Trần Giao nằm dưới đất mà vẫn in hằn bàn tay đỏ hằn. Hình ảnh Trần Giao nhỏ bé yếu đuối cần được che chở khi xưa lại hiện lên trong tâm trí của anh. Làm sao người con gái như vậy lại có thể mưu mô tính kế như lời của Vương Ngữ Nhiên nói được cơ chứ? Có lẽ do cô quá bất an vì sợ anh sẽ làm Trần Giao dao động nên mới nói như vậy mà thôi. Chỉ là khi nghe cô nói như vậy về Trần Giao, anh vẫn không kìm được mà to tiếng với cô. Lẽ ra anh không nên vì Trần Giao mà làm tổn thương cô mới phải. Dẫu sao anh và Trần Giao cũng chỉ là quá khứ. Anh với cô mới là hiện tại và có lẽ là cả tương lai. Hướng Hạo Nam lái xe, gần về tới nhà thì có người gọi điện. Anh bắt máy, đầu dây bên kia vang tới một giọng nam. Cho hỏi, anh có phải là người quen của cô Trần Giao không? Anh là ai? Tôi là nhân viên quán bar Thiên Đường. Cô Trần Giao uống say ở chỗ chúng tôi. Thấy cô ấy liên tục gọi tên anh nên chúng tôi đã lấy di động của cô ấy và tìm trong danh bạ thì thấy số của anh nên liền gọi cho anh. Nếu như anh quen cô ấy thì làm ơn tới đón cô ấy về giúp chúng tôi với ạ. Được rồi, tôi tới ngay. Tắt máy, anh đánh lái quay xe phóng thẳng tới quán bar Thiên Đường. Bước vào quán bar, tiếng nhạc và ánh đèn nhấp nháy rồi cả tiếng người hò hét và nhảy múa lắc lư làm anh cảm thấy hơi khó chịu. Anh không thường đến chỗ như thế này. Lúc trước cũng chỉ tới vài ba lần. Anh nhìn qua, do người quá đông nên tầm nhìn của anh cũng bị thu hẹp. Nhưng rồi anh nhìn thấy Trần Giao nằm gục ở bàn cách đó không xa. Anh bước tới, nhưng chưa tới nơi thì đã thấy một gã đàn ông bước tới chỗ cô. Cánh tay hắn đang định chạm vào cô thì bị anh túm lấy hất văng ra. Anh nhìn hắn bằng một khuôn mặt tỏ vẻ đe dọa. Hắn lườm anh rồi đi bước đi. Anh trực tiếp bế cô lên rồi đi thẳng ra ngoài. Cô gái như cô, sao lại có thể đến chỗ này cơ chứ? Anh đặt cô lên xe, thắt dây an toàn cho cô, rồi ngồi vào chiếc ghế phóng xe lái đi. Anh do dự một chút rồi cũng quyết định đưa cô về nhà của mình. Anh không thể để cô về nhà trong tình trạng say khướt như thế này được. Hơn nữa, anh cũng không tiện để gặp bố mẹ cô. Anh lại bế cô vào trong nhà, bế cô vào phòng ngủ, đặt cô lên giường rồi đắp chăn cho cô. Anh ngồi xuống cạnh giường, ngắm nhìn khuôn mặt ửng hồng vì rượu, vừa vì cái tát mà Vương Nghị Yên gây ra cho cô. Đã bao lâu rồi anh không còn được ngắm nhìn cô gần như lúc này. Đã bao lâu anh không còn thấy cô tươi cười nữa. Thì ra đã lâu như vậy, anh vẫn mong nhớ cô, muốn gặp được cô. Anh đưa tay định chạm đến khuôn mặt cô, thì thấy nước mắt của cô chảy xuống, cô bật khóc nức nở. Anh sững lại, nhất thời không biết phải làm sao. Hạo Nam, em nhớ anh. Thật sự là rất nhớ anh. Em tin anh không phải là người làm như vậy. Anh không hại Vĩnh Kỳ, anh không lừa dối em. Không, anh nói dối. Tại sao? Tại sao? Cô vẫn nhắm mắt, nhưng mà nước mắt cô vẫn chảy. Cô vùng tay loạn xạ. Anh vội giữ lấy tay cô, sợ cô tự làm tổn thương chính mình. Anh biết mình đã làm tổn thương cô, nhưng anh không ngờ sau ngần ấy năm, cô vẫn đau khổ như vậy. Bao năm qua, cô vẫn sống trong sự đau khổ dày vò đó ư? Anh nghĩ để cô đi là tốt cho cô, nhưng như vậy có đúng hay không? Trần Giao, anh xin lỗi. Anh khẽ nói. Trần Giao bỗng nhiên mở mắt, nhưng trong mắt cô vẫn hiện lên rõ vẻ mơ màng. Cô nhìn thấy anh, rồi cô ngồi dậy, đột nhiên ôm chầm lấy anh, cô lại bật khóc nức nở. Hạo Nam, có phải là anh đó không? Anh trở về bên em rồi sao? Em hận anh, nhưng em lại càng yêu anh. Nếu em nói em chấp nhận tha thứ, liệu anh có quay về bên em không? Tim anh nhói lên, anh lại ôm cô, vỗ về cô. Anh chỉ dám ôm cô trong lúc cô say thế này thôi. Cô nói có thật không? Cô có chịu tha thứ cho anh thật sao? Em muốn về gặp anh, nhưng anh đã có người khác bên cạnh rồi. Anh không cần em nữa, không ai cần em nữa cả. Vĩnh Kỳ cũng bỏ em mà đi, anh cũng bỏ em mà đi. Cô gục trên vai anh khóc một hồi, rồi lại thiếp đi. Anh đặt cô nằm lại xuống giường, kéo chăn cho cô rồi đóng cửa bước ra ngoài. Anh ngồi xuống, rồi tựa người ra sau ghế. Vĩnh Kỳ, Vĩnh Kỳ. Cái tên đó không chỉ quan trọng với cô, mà kể cả anh cũng chẳng thể nào xóa nhòa được. Vĩnh Kỳ là anh trai của Trần Giao, cũng là người bạn thân nhất của anh từ hồi học đại học. Mà anh quen biết Trần Giao cũng thông qua Vĩnh Kỳ. Nhưng Vĩnh Kỳ đã chết cách đây được hơn 5 năm. Nguyên do ít nhiều cũng liên quan tới anh. Mà qua lời anh nói với Trần Giao trước đó, Vĩnh Kỳ chính vì anh mới chết. Anh nhắm chặt mắt, anh không nên dao động. Giờ vẫn chưa phải là lúc để cô quay lại. Anh cần thêm một chút thời gian nữa. Đợi khi anh hoàn thành mục tiêu, anh sẽ nói cho cô biết sự thật, dù cho cô có tha thứ cho anh hay không. Hơn nữa, hiện tại anh đã ở bên Vương Ngữ Nhiên. Sao anh có thể mới đó và để Trần Tao quay về bên anh được? Anh cúi xuống vò đầu. Rốt cuộc, anh nên làm gì đây? Khung cảnh xung quanh chỉ là một màn sương khói mù mịt. Trần Giao đưa hai tay về phía trước mò mẫm tìm đường. Cô không tìm thấy gì ngoài một màu trắng toát. Chỉ biết dựa theo linh tính mà tiếp tục bước đi về phía trước. Cô bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng trẻ con cười vang. Nghe giọng nói có vẻ như là một nam một nữ. Theo sau tiếng cười, sương mù hướng phía bên phải nơi cô đang đứng bỗng dưng bị rẽ ngang. Cô lần mò đi trước. Trước mắt cô là khung cảnh của một ngôi nhà lớn. Cánh cổng còn có một cây khế rất to. Một đứa trẻ, một nam một nữ khoảng 10 tuổi, nữ thì chỉ khoảng 3-4 tuổi, đang đuổi bắt quanh cây khế. Trần Tao, bắt anh đi. Nhanh lên, em chậm quá. Không mau bắt anh sẽ bắt lại em đó nha. Đứa bé trai rồi đổi hướng, đuổi ngược lại cô bé. Bé gái vì nhất thời bất ngờ, nên bị bé trai dọa sợ đến té ngã. Nó bắt đầu cất tiếng khóc. Bé trai thấy vậy thì vô cùng lúng túng, cũng vô cùng lo lắng. Trần Giao, em không sao chứ? Là lỗi của anh trai, anh xin lỗi. Em có đau không? Anh trai hư, em sẽ mách mẹ cho mà coi. Thôi, em đừng khóc nữa, để anh hay khế cho em ăn nhé. Nghe vậy cô bé ngừng khóc, mắt mở to nhìn anh trai đầy mong đợi, rồi gật đầu cái rụt. Thế là cậu bé bắt đầu leo lên cây khế. Cô bé ở dưới liên tục hò hét, kêu cậu ném khế xuống cho mình. Cả hai đều cười vô cùng rạng rỡ. Nhìn khung cảnh trước mắt, Trần Giao cũng bật cười theo. Cô hướng ánh mắt theo hai đứa nhỏ, nửa phút cũng không rời. Ai chà, đúng là em gái của anh, giỏi quá ta. Nghe thấy tiếng nói, Trần Giao quay lại xung quanh, tìm ra nơi phát ra âm thanh. Trước mắt cô lại là một khung cảnh khác, nhìn giống như một hội trường biểu diễn. Chàng trai khoảng 21 hay 22 tuổi, đang dùng tay xoe nhạn đồ cô gái, ôm một bó hoa đứng đối diện. Chồng cô chỉ khoảng 15-16 tuổi. Cô bĩu môi đẩy tay anh ra. Em đương nhiên là giỏi rồi. Nhưng không phải vì là em gái của anh đâu nha. Đồ vĩnh kỳ hay khoe khoang. Rồi cô ôm bó hoa chạy biến đi. Chàng trai nhìn theo cô gái mỉm cười, rồi cũng nhấc gót chân bước theo. Khung cảnh trước mắt Trần Dao mờ dần rồi biến mất. Mọi thứ xung quanh chỉ còn lại một màu trắng xóa. Khung cảnh đột nhiên thay đổi. Trước mắt cô toàn là những đốm đèn sáng từ các tòa nhà xe cộ, rồi đèn đường. Tai cô như ù đi. Tiếng còi xe vọng ra, rồi tiếng người rì rầm bàn tán. Đám đông đang vây xung quanh chăm chú nhìn gì đó. Trần Dao đi tới rẽ đám đông ra. Trước mắt cô là hình ảnh một chiếc ô tô môi xe bị bẹp nát, khói còn đang bốc ra. Cô tiến lại gần hơn một chút nữa, nhìn vào trong tấm kính xe. Trong đó có một người đàn ông gục đầu vào bánh lái, máu vẫn đang nhỏ từng giọt xuống. Trần Dao thấy nghẹn nghẹn nơi lồng ngực, cô không thể nào thở nổi, ra sức lấy tay đấm vào ngực mình. Không, không. Trần Dao mở trừng mắt rồi ngồi bật dậy. Người cô đã ướt đẫm mồ hôi. Cô thở dốc, hai tay thả lỏng trên giường nhắm mắt lại. Vĩnh Khánh, anh ơi. Trần Dao từng bước chân xuống cầu thang. Cô nhìn xung quanh nhưng không thấy ai khác. Cô bước ra phía cửa nhà, ngắm nhìn xung quanh mọi thứ. Cây cối vẫn xanh tốt, những đào hoa vẫn đua nhau khoe sắc xinh tươi. Chỉ có chiếc xinh tru trong góc sân là vẫn nằm im lìm. Mọi thứ vẫn còn đây, nhưng trái tim con người thì đã nguội lạnh. Sau 5 năm, cô đã không nghĩ rằng mình lại đặt chân vào ngôi nhà này một lần nữa. Trần Dao khoanh tay tựa vào cửa, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Dậy rồi sao? Cô quay người lại thì bắt gặp Hướng Hạo Nam đang đi tới từ phía sau. Từ khi cô quay trở về, đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với cô. Giọng của anh nghe vẫn trầm ấm như vậy, nhưng khi truyền đến tai cô, thật sự lại trở nên lạnh lùng tàn nhẫn như khi xưa, lúc anh nói cho cô biết sự thật trong chính căn nhà này. Trần Dao không nói gì, cô chỉ gật đầu. Hướng Hạo Nam bước tới, cách cô khoảng 2 mét thì dừng lại. Đi thôi, anh đưa em về. Anh cất tiếng nói. Trần Dao không nói gì. Cô đi thẳng ra phía chiếc xích đu ngồi xuống. Cô nhẹ đẩy chân khiến chiếc xích đu đu đưa theo. Hạo Nam đứng từ trong nhà nhìn ra. Một giây nào đó anh nhìn cô tới ngơ ngẩn. Anh thật muốn chạy lại ngồi bên cô như ngày nào. Anh bước đến phía gần cô hơn, nhìn cô như không mỉm cười. Sao vậy? Anh cất tiếng hỏi. Hạo Nam à, chúng ta thật sự không thể quay lại sao? Lần này tới lượt anh im lặng. Anh hình dững lại trước câu hỏi của cô. Anh chưa từng nghĩ cô sẽ chịu tha thứ cho mình. Chưa từng nói đến chuyện đề nghị quay lại. Anh vẫn không trả lời, chỉ nói. Tôi đưa em về. Lát nữa công ty còn có cuộc họp. Cô cười khổ. Là cô đã đánh giá anh quá thấp. Hoặc giả là cô đã đánh giá bản thân mình quá cao. Không sao. Em tự bắt xe về. Đã làm phiền anh rồi. Nói rồi cô lấy di động ra gọi cho ai đó. Hướng Hạo Nam không nói gì. Như vậy cũng tốt. Sau khi Trần Dao rời khỏi, anh lái xe đến nhà của Vương Ngữ Nhiên. Anh dừng xe trước cửa rồi gọi điện thoại cho cô ta. Vương Ngữ Nhiên nghe xong liền chạy ra mở cửa cho anh. Anh mở cửa xe bước vào nhà cùng với cô ta. Sau khi cả hai đã ngồi xuống ghế, Vương Ngữ Nhiên choàng tay ôm lấy cổ anh. Hạo Nam à, hôm qua do em nhất thời tức giận nên em mới to tiếng với anh. Anh đừng giận em nhé. Không, là lỗi do anh. Anh mới là người có lỗi với em. Nghe anh nói như vậy, Vương Ngữ Nhiên không những không cảm thấy thoải mái, mà ngược lại trong lòng lại càng cảm thấy bất an. Lúc nói câu nói đó, Hướng Hạo Nam không nhìn cô ta. Nói xong anh mới ngẩng đầu lên, rồi lại quay sang nói tiếp. Ngẫu nhiên này, anh có chuyện này muốn nói với em. Thực sự anh đã suy nghĩ cả đêm qua. Em là một cô gái tốt. Em xứng đáng có một tình yêu thực sự, một người thật lòng yêu em. Không, em không muốn nghe. Vương Ngữ Nhiên ngắt lời anh. Cô ta buồn bàn tay ra khỏi tay anh, lấy tay bịt tay mình lại. Hướng Hạo Nam tiến lấy gần, kéo hai tay cô ta xuống rồi từ từ ôm lấy cô ta. Ngữ Nhiên à, nghe anh nói này. Anh thật sự đã từng muốn thử đến với em, muốn cho hai chúng ta một cơ hội. Nhưng đồng thời anh cũng thừa nhận, mình không thể nào quên được cô ấy. Anh không muốn tiếp tục cho em hy vọng rồi lại tổn thương đến em. Anh không thể cứ ích kỷ để em chờ đợi mình được. Ngữ Nhiên à, chúng ta chia tay đi. Vương Ngữ Nhiên vòng tay khỏi anh. Anh nói anh không muốn ích kỷ để tôi phải chờ đợi. Anh cho rằng anh làm như vậy không phải là ích kỷ hay sao? Tôi với anh đã bên nhau được bao nhiêu ngày đâu. Vậy mà cô ta vừa trở về, anh liền muốn chia tay. Anh xem tôi là cái gì? Anh xem tôi là cái gì hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net